Tông liệt sư huynh mạnh như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền chết. Thú Ma Tông cùng Lục Dục Ma Tông đệ tử, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Hai tông này hai vị dẫn đầu tôn giả, cũng là đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, trên mặt bọn họ còn lưu lại trước đó trêu tức tiếu dung. Nhưng bây giờ, bọn hắn triệt để không cười được, Thiên Ma Môn bên này, đồng dạng rung động mà giật mình, nhưng là so với ba đại tông môn, muốn hơi dễ dàng tiếp nhận một điểm. Bởi vì bọn hắn đã biết Độc Cô Cầu Ma chính là vị kia tạo hạ sát kiếp Bạch Phát Kiếm Ma. Chỉ là bọn hắn cũng căn bản nghĩ không ra, Độc Cô Cầu Ma vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ này. Đây là bởi vì, Độc Cô Cầu Ma kia thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi, mê hoặc phán đoán của bọn hắn, để bọn hắn theo bản năng cho rằng, Độc Cô Cầu Ma thực lực, cũng bất quá như thế. Khô Nguyên trưởng lão, ánh mắt có chút ngu ngơ, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Nghiêm Khôn thì là nói không ra lời, ngơ ngác há hốc mồm, toàn bộ suy nghĩ lâm vào hỗn loạn. Lý Nhị sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nàng nguyên lai tưởng rằng, Độc Cô Cầu Ma sở dĩ có như vậy thanh danh, chỉ là ỷ vào con kia tà dị ma nhãn. Hiện tại xem ra, Độc Cô Cầu Ma bản thân thực lực, vượt xa khỏi Lý Nhị tưởng tượng. Toàn bộ Thiên Ma Môn, chỉ sợ chỉ có Thanh Thanh, cảm xúc hơi xem như bình tĩnh. Nàng là trước hết nhất cùng Độc Cô Cầu Ma tiếp xúc người, bản năng đã nhận ra Độc Cô Cầu Ma cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Thanh Thanh mới cực lực thuyết phục Độc Cô Cầu Ma gia nhập Thiên Ma Môn, thậm chí trực tiếp cho hắn 10 bình tu la chi huyết. Độc Cô công tử, người giấu vẫn là quá sâu. Thanh Thanh lắc đầu đắng chát cười một tiếng. Nàng đã rất coi trọng Độc Cô Cầu Ma, nhưng giờ phút này Độc Cô Cầu Ma biểu hiện ra chiến lực, vẫn là phải xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngươi đến cùng là ai? Trên lôi đài, Nguyên Hoàng sắc mặt cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong, nhìn xem Độc Cô Cầu Ma, như là nhìn xem địa ngục tu la. Không trách hắn như vậy trịnh trọng đề phòng, bởi vì trên lôi đài liền nằm hai cỗ thi thể. Lúc này, như Nguyên Hoàng còn giống trước đó như vậy khinh địch, vậy liền thật là đồ đần. Độc Cô Cầu Ma đưa tay mà lên, hắc sắc quang mang không ngừng phụt ra hút vào. Sau đó, một thanh đen nhánh hắc tinh chi kiếm xuất hiện. Cả thanh trường kiếm, tạo hình dữ tợn, toàn thân trải rộng màu đen kết tinh, giống như từ hắc tinh chế tạo thành. Chính là bị kết tinh ôm trọn vệ thần kiếm. Nguyên Hoàng dù sao cũng là thần phủ nhị trọng thiên thiên kiêu, thực lực cùng Dương Bất Phi, Tông Liệt bọn người mạnh hơn một mảng lớn. Độc Cô Cầu Ma tự nhiên cũng sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này, bởi vậy tế ra phệ thần kiếm. Bất quá Độc Cô Cầu Ma mặc dù có thể tự do sử dụng phệ thần kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể hoàn toàn phát huy phệ thần kiếm uy lực. Hắn hiện tại dù sao mới thiên địa linh kiều ngũ đoạn. Hắn hiện tại sử dụng phệ thần kiếm, cùng ỷ thiên tình sử dụng phệ thần kiếm, uy lực rõ ràng không có khả năng đồng dạng. Thật giống như để một đứa bé vung vẩy cự trùy, đừng nói có hay không uy lực, có thể hay không huy động vẫn là hai việc khác nhau. Bất quá dù vậy, phệ thần kiếm tại Độc Cô Cầu Ma trong tay, cũng có thể bộc phát nhất định uy lực. Chí ít dù là cùng chân chính thiên kiếp thần binh cứng đối cứng, phệ thần kiếm cũng sẽ không thua. Đây là hắc tinh chi kiếm, mái đầu bạc trắng, còn có con kia tà dị ma nhãn, ngươi chẳng lẽ là... Nhìn xem Độc Cô Cầu Ma tế ra phệ thần kiếm, Nguyên Hoàng giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhịn không được mở miệng nói. Hắn cái này nói chuyện, ở đây ba tông đệ tử, cũng đều là phản ứng lại. Không thể nào, thật chẳng lẽ chính là cái kia ngoan nhân. Mái đầu bạc trắng, một con ma nhãn, tay cầm hắc tinh chi kiếm, không sai, thật là vị kia ngay cả đồ 13 thành ngoan nhân, Bạch Phát Kiếm Ma. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khi biết Độc Cô Cầu Ma chân chính thân phận về sau, ba tông đệ tử tất cả đều xôn xao. Phiền Uyên càng là lạnh lùng nhìn về phía Khô Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, Khô Nguyên lão quỷ, người đây là tại thiết lập ván cục. Ở trong mắt Phiền Uyên, Khô Nguyên cố ý không nói ra Độc Cô Cầu Ma thân phận, sau đó để bọn hắn triển khai sinh tử chiến, rất rõ ràng chính là muốn hãm hại bọn hắn ba tông thiên kiêu. Ta không phải, Khô Nguyên ngữ khí trì trệ, khó lòng giải bày. Không phải lúc trước hắn không nói, mà là căn bản là cho rằng, Độc Cô Cầu Ma không có khả năng đánh bại Nguyên Hoang bọn người. Khô Nguyên, người có gan, Lục Dục Ma Tông cùng Thú Ma Tông hai vị tôn giả nhìn xem Khô Nguyên, ánh mắt ấy, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thiên Ma Môn có Bạch Phát Kiếm Ma cái này đại sát khí, lại còn thiết hạ như vậy cục, hố chết hai người bọn họ tông thiên kiêu. Khô Nguyên giờ phút này, trong lòng ngũ vị tạp trần, vui lo trộn lẫn nửa. Mừng đến là lần này bái sơn, rốt cục để những tông môn khác kinh ngạc. Lo chính là, lúc trước hắn giống như đã đem Độc Cô Cầu Ma đắc tội. Trên lôi đài, Nguyên Hoàng sắc mặt băng ngưng, Bạch Phát Kiếm Ma nghe đồn, hắn tất nhiên là cũng hiểu biết. Nhưng không nghĩ tới, mình vậy mà thật đụng phải, vì cái gì, cái này Bạch Phát Kiếm Ma chỉ có thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi, thực lực vậy mà khủng bố như vậy, ngay cả thần phủ cảnh thiên kiêu đều có thể ngược sát. Nguyên Hoang trong lòng nghĩ thầm, bất quá nghĩ lại, trong mắt của hắn chính là bộc lộ một vòng kiên quyết chi sắc. Không, thực lực của ta, hoàn toàn không phải Dương Bất Phi cùng Tông Liệt có thể so, bọn hắn trước đó cũng là bởi vì khinh địch, mới bị cái này độc cô cầu ma nắm lấy cơ hội, chỉ cần ta toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không thua. Nguyên Hoang cho rằng, độc cô cầu ma sở hữu liên tục giết Dương Bất Phi cùng Tông Liệt, là bởi vì bọn hắn khinh địch. Bằng không, hai người bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, ta nói qua, địch nhân của ta chỉ có một loại, chính là người chết. Độc cô cầu ma ánh mắt hờ hững, không chứa mảy may tình cảm. Tay hắn cầm phệ thần kiếm, đối Nguyên Hoang một kiếm đánh tới. Nguyên Hoang giờ phút này, cũng không dám giấu giốt, tế ra mình chuẩn thiên kiếp thần binh, chính là một thanh lưỡi búa. A, độc cô cầu ma trong mắt lãnh mang bắn ra, kiếm trong tay phong chợt ra. Ma thập tam kiếm, huyết sát, độc cô cầu ma một kiếm đãng xuất, phệ thần kiếm tràn ngập tinh hồng như máu yêu diễm kiếm mang. Cái này ma thập tam kiếm, chính là ma kiếm hoàng Kỵ Thiên chiêu bài tuyệt học. Lúc trước Kỵ Thiên trưởng khống phệ thần kiếm lúc, từng đem ma thập tam kiếm phương pháp tu luyện, dung nhập phệ thần kiếm bên trong, để cho tiện mình ngày sau thi triển. Hiện tại thì bị độc cô cầu ma lĩnh ngộ trưởng khống. Đương nhiên, lấy độc cô cầu ma cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thể thi triển ra trước mấy chiêu. Nhưng uy lực đã là vô cùng kinh người, dù sao cũng là ma kiếm hoàng chiêu bài kiếm thuật, làm sao lại yếu. Nhưng gặp một kiếm này, cùng Nguyên Hoang lưỡi búa đụng vào nhau. Trong chốc lát, lưỡi búa bị sụp ra một đạo lỗ hổng, đạo đạo vết rạn, càng là tại búa trên thân lan tràn. Làm sao có thể, Nguyên Hoang con mắt trợn tròn, tựa như gặp quỷ, đây chính là chuẩn thiên kiếp thần binh, không phải cái gì nát đường cái binh khí. Vậy mà chạm thử liền muốn nát, chương 1128, ma kiếm chạm Nguyên Hoang. Nguyên Hoang đáy lòng, nhấc lên thao thiên ba lan, hắn lưỡi búa, chính là chuẩn thiên kiếp thần binh. Một mực nương theo hắn tu luyện chiến đấu, chưa hề không có đi ra vấn đề. Nhưng là bây giờ, đương chuôi này lưỡi búa cùng độc cô cầu ma phệ thần kiếm sau khi va chạm, lập tức liền hiện đầy vết rách. Nguyên Hoang lại thế nào khả năng biết, độc cô cầu ma cầm binh khí là thái cổ ma kiếm. Phóng nhãn mênh mông thiên địa, cũng chỉ có 108 chuôi siêu cường thần binh. Cho dù lấy hiện tại độc cô cầu ma cảnh giới, không cách nào phát huy ra phệ thần kiếm một phần vạn uy năng. Nhưng là bằng vào mượn phệ thần kiếm bản thân chất liệu. Đừng nói là chuẩn thiên kiếp thần binh, chính là chân chính thiên kiếp thần binh cùng nó va nhau, cũng muốn tung ra một cái lỗ hổng. Độc cô cầu ma thì là hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với mình thành quả cũng không hài lòng. Hắn kiếm thế lại biến, thi triển ra ma thập tam kiếm kiếm thứ hai, tuyệt ảnh. Hưu, nhưng gặp độc cô cầu ma xuất kiếm, kiếm nhanh nhanh đến cực điểm, tựa như phá vỡ hư không, đối Nguyên Hoang lồng ngực đâm thẳng mà tới. Quỷ vương trảm, Nguyên Hoang thấy thế, không còn dám có chút chủ quan. Thần phủ nhị trọng thiên khí tức bạo dũng mà ra, hùng hồn chân khí từ thần phủ bên trong dâng lên mà ra, quán chú tiến che kín vết rạn lưỡi búa bên trong, trẻ dọc mà ra. Một đạo màu đen như nguyệt nha phủ mang trẻ dọc mà ra, đem lôi đài đều là cày ra một đạo hung hăng vết tích. Nhưng mà, oanh, một tiếng va chạm kịch liệt vang vọng bắn ra, vệ thần kiếm kiếm mang, không chút huyền niệm địa phá vỡ phủ mang, đối Nguyên Hoang đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Hoang sắc mặt hơi lộ ra một tia tái nhợt, hắn một chiêu này nếu là đổi lại trước đó Nghiêm Khôn tới đón, đoán chừng Nghiêm Khôn sớm đã bị chém thành hai khúc. Mà dưới mắt, đúng là dứt khoát bị độc cô cầu ma phá vỡ. Nguyên Hoang vội vàng phía dưới, lại lần nữa đem lưỡi búa hoành ngăn tại trước người. Phệ thần kiếm, trực tiếp điểm tại lưỡi búa phía trên. Giang giác, nương theo lấy liên tiếp kim loại băng liệt tiếng vang, chuôi này chuẩn thiên kiếp thần binh cấp bậc lưỡi búa, trực tiếp là vỡ nát vì đầy trời mảnh vỡ. Nguyên Hoang thân hình, cũng là lại lần nữa nhanh lùi lại. Trong miệng ho ra máu tươi. Hắn mắt lộ ra kinh hãi, nhìn chằm chằm độc cô cầu ma, như là nhìn chằm chằm từ trong địa ngục leo ra tử thần. Không, không có khả năng, Nguyên Hoang trong lòng, đúng là sinh ra một tia e ngại. Phải biết, thân là huyền ma điện thiên kiêu, ngoại trừ ca ca của hắn Nguyên Họa bên ngoài, Nguyên Hoang ai cũng không phục. Dù là đối mặt La Hầu công chúa, Nguyên Hoang cũng sẽ không sinh ra mảy may khiếp đảm chi ý. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái kia tóc trắng phơ tung bay, như trong kiếm chi ma độc cô cầu ma. Nguyên Hoang vậy mà sinh ra một tia e ngại, hắn thực sự không rõ, độc cô cầu ma làm sao có thể mạnh như vậy. Phương diện này, tự nhiên là bởi vì độc cô cầu ma thi triển ma thập tam kiếm, chính là ma kiếm hoàng Kỵ Thiên tuyệt học. Thân là đã từng cho Nam Thiên vực mang đến một lần hạo kiếp siêu cấp cường giả, ma kiếm hoàng Kỵ Thiên kiếm thuật, làm sao lại yếu. Còn nữa, trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là phệ thần kiếm. Thân là thái cổ ma kiếm, chuẩn thiên kiếp thần binh có thể chống đỡ hai lần va chạm, đã coi như là rất tốt. Không, ta không tin, cái gì Bạch Phát kiếm ma, ta Nguyên Hoàng mới sẽ không nghe cái gì lời đồn. Nguyên Hoàng cắn răng một cái, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Hắn lại lần nữa ra chiêu, nhô ra một cái tay, toàn bộ cánh tay đều trở nên đen như mực. Sau đó, hắn một tay oanh kích mà ra, đen nhánh ma thủ lại lần nữa đối độc cô cầu ma trấn áp tới. Chính là huyền ma điện mạnh nhất hoàng cấp võ học một trong, Hắc Thiên ma thủ. Đối mặt Nguyên Hoàng một chiêu mạnh nhất, độc cô cầu ma ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Nếu là hắn cùng là thần phủ cảnh, tự nhiên có thể tùy tiện hóa giải một chiêu này. Nhưng bây giờ, độc cô cầu ma dù là thi triển thôn thiên bí thuật, cũng mới chỉ có thiên địa linh kiều bát đoạn tu vi. Cùng thần phủ nhị trọng thiên chênh lệch rất lớn, bất quá, có được ngũ trọng thiên phú gia thân tuyệt thế yêu nghiệt độc cô cầu ma, nếu ngay cả Nguyên Hoàng một chiêu này đều không tiếp nổi, đây cũng là hổ thẹn tại Diệp cô thần như vậy tận tâm tế luyện hắn. Đấu thần ma thể, độc cô cầu ma trước thúc dục đấu thần ma thể, một cỗ hắc sắc ma văn từ dưới ra hiển hiện, lực lượng kinh khủng từ độc cô cầu ma thể nội bạo dũng mà ra. Đồng thời, độc cô cầu ma trong đầu thức hải xoay tròn. Thức hải của hắn không chỉ có dung nhập Diệp cô thần 1/3 thức hải bản nguyên, càng là dung nhập Vệ Hồn Vương tộc hồn nguyên kết tinh cùng ba cái thánh giả kết tinh. Luận hùng hồn trình độ, chẳng những không hề yếu Diệp cô thần hỗn độn thức hải, thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua một tia. Độc cô cầu ma thôi động trong thức hải linh hồn lực, kia cỗ linh hồn lực lại là bày biện ra một loại màu đen nhạt kinh khủng chân khí, nương theo lấy linh hồn lực từ độc cô cầu ma bên ngoài thân bay lên, tại đỉnh đầu hắn biến thành một ngụm như lỗ đen tồn tại. Chính là Phệ Hồn tộc hồn diệt diễm đã từng thi triển qua Phệ Hồn tộc tuyệt học Đại Thôn Thần Thuật. Đương nhiên, độc cô cầu ma giờ phút này thi triển ra Đại Thôn Thần Thuật, tự nhiên là không thể cùng hồn diệt diễm so sánh. Nhưng đối cùng thế hệ thiên kiêu tới nói, đã là cực kỳ khủng bố thủ đoạn công kích. Về phần mạnh hơn thôn thiên diệt địa thất đại hạn, cho dù là độc cô cầu ma, nhất thời bán hội cũng khó mà thi triển ra được. Ầm ầm, nhưng gặp Nguyên Hoàng Hắc Thiên ma thủ oanh kích tiến vào chiếc kia trong hắc động, phá diệt sóng chấn động động từ đó điên cuồng truyền ra. Độc cô cầu ma thân thể càng không ngừng tại chấn động, tựa như thừa nhận áp lực. Nhưng lấy đấu thần ma thể cường hãn, rốt cục vẫn là khiêng xuống tới. Tiếp tục chống đỡ, độc cô cầu ma tiếp nhận Nguyên Hoàng Hắc Thiên ma thủ. Chung quanh thiên ma môn đệ tử cùng cái khác ba tông đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm, miệng há đại địa cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Đây chính là Hắc Thiên ma thủ a. Trước đó Nguyên Hoàng bằng một chiêu này liền đem thiên ma môn thánh tử Nghiêm Khôn cho đánh bay. Nhưng là hiện tại, độc cô cầu ma lại là không có thụ cái gì rõ ràng thương thế, liền đem nó hóa giải. Tuyệt không có khả năng này, Nguyên Hoàng hai mắt tinh hồng, không thể tin vào hai mắt của mình. Đây là hắn khổ luyện lâu nhất, cũng là tự tin nhất át chủ bài chiêu thức. Vậy mà liền nhẹ như vậy bồng bình địa bị người khác hóa giải. Hơn nữa còn là một cái thiên địa linh kiều ngũ đoạn đối thủ. Nguyên Hoàng không muốn tin tưởng. Độc cô cầu ma ánh mắt băng lãnh đạm mạc, hắn không chần chờ chút nào, Phệ Thần kiếm phá toái hư không, mang theo tranh tranh chiến minh thanh âm, tựa như đang chờ đón cái gì. Kiếm trong tay của ta, tại khao khát máu tươi. Độc cô cầu ma nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc cười tà. Không, Nguyên Hoàng lúc này là thật luống cuống, toàn thân cứng ngắc mà đờ đẫn. Dừng tay, ngay tại quan chiến phiền uyên thấy thế, gầm thét một tiếng. Nhưng là hắn cách lôi đài cũng có một khoảng cách, mà độc cô cầu ma xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Hưu, một vòng đen nhánh kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng Nguyên Hoàng lồng ngực, máu đỏ tươi tại biểu bay. Nguyên Hoàng mở to hai mắt nhìn xem kia cắm vào mình lồng ngực hắc tinh chi kiếm. Hắn cảm giác mình toàn thân huyết nhục tinh khí còn có chân khí đều bị chuôi kiếm này hấp thu. Ngươi nhớ kỹ, ta độc cô cầu ma dưới kiếm chỉ còn lại cô hồn xương khô. Độc cô cầu ma ngữ khí tà mị lạnh lùng lẩm bẩm nói. Ta không cam lòng a. Nguyên Hoàng giấy giụa lấy nói một tiếng, trong mắt thần thái tan rã, lưu lại vô tận hối hận. Nếu như hắn không đến Bái Sơn, nếu như hắn không đụng với độc cô cầu ma, có lẽ tại Tu La huyết lộ bên trong, hắn còn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là hiện tại, người chết vạn sự đừng, không còn có cái gì nữa. Ngay tại độc cô cầu ma đánh chết Nguyên Hoàng sát na. Một cỗ kinh khủng chân khí ba độc, nương theo lấy vô cùng dữ tợn lạnh lùng lời nói bộc phát ra. Tiểu nhiệt xúc, ngươi là muốn chết. Chương 1129, tranh đoạt độc cô cầu ma. Phiền Uyên cả người, khí tức phun trào, Thiên Cung tôn giả khí tức không giữ lại chút nào bộc phát. Ánh mắt của hắn như là nhắm người mà phệ như rắn, gắt gao nhìn chằm chằm độc cô cầu ma. Nguyên Hoàng chết rồi, đôi này huyền ma điện tới nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Nguyên Hoàng thiên phú thực lực, mặc dù không bằng ca ca của hắn Nguyên Họa, nhưng cũng là một vị khó được đệ tử thiên tài. Có thể nghĩ, Phiền Uyên trở lại huyền ma điện về sau sẽ nhận rất nặng trừng phạt. bởi vì lần này Bái Sơn là từ hắn dẫn đầu. Ta đều nói để ngươi dừng tay, ngươi lại còn dám hạ sát thủ. Phiền Uyên hai mắt tinh hồng, thở hổn hển, lồng ngực chập trùng. Ta trước đó đã sớm nói, địch nhân của ta chỉ có một loại kết quả, chính là người chết. Đối mặt Huyền Ma Điện vị này nổi giận tôn giả, Độc Cô Cầu Ma thần sắc y nguyên lạnh lùng, không có biến hóa chút nào. Hảo tiểu tử, Phiền Uyên cười giận dữ một tiếng, lấy tay liền muốn đối Độc Cô Cầu Ma trấn áp mà ra. Đúng lúc này, Khô Nguyên trưởng lão cũng xuất thủ, chặn Phiền Uyên chiêu thức. Khô Nguyên lão quỷ, ngươi dám ngăn ta? Phiền Uyên quát chói tai một tiếng, bọn hắn Huyền Ma Điện chưa bao giờ từng ăn loại này thiệt thòi lớn. Cho nên Phiền Uyên là nhất định phải lấy lại danh dự. Chẳng những là hắn, Thú Ma Tông cùng Lục Dục Ma Tông hai vị tôn giả, cũng là nộ khí tùm, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma. Lần này ba đại tông môn đến đây Bái Sơn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ba vị danh liệt huyết bảng trước Mao Thiên Kiêu cứ thế mà chết đi, đổi lại là những tông môn khác cũng sẽ không tiếp thụ được. Cho nên hôm nay, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy nén giận rời đi. Phiền Uyên, trước đó là các người ba đại tông môn chính miệng đáp ứng sinh tử chiến, chẳng lẽ hiện tại liền trở mặt không nhận chướng sao? Khô Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, ba đại tông môn làm áp lực, Thiên Ma môn tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Khô Nguyên lão quỷ, ngươi còn dám nói, nếu ngươi nói sớm hắn chính là ngay cả đồ 13 thành Bạch Phát Kiếm Ma, chúng ta sẽ như vậy mà đơn giản liền đáp ứng sinh tử chiến sao? Nghĩ tới đây, Phiền Uyên càng là nộ khí dâng lên. Trong mắt hắn, Thiên Ma môn đây tuyệt đối xem như thiết lập ván cục dẫn bọn hắn nhập hố. Ta cũng không biết a. Khô Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi. Sớm biết Độc Cô Cầu Ma có thực lực thế này, hắn sẽ còn đắc tội Độc Cô Cầu Ma à? Dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta ba tông thiên kiêu đều chết ở đây, các người Thiên Ma môn nếu không cho một cái thuyết pháp, chúng ta quyết không bỏ qua. Thú Ma tông tôn giả lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, bao quát Khô Nguyên ở bên trong chư vị Thiên Ma môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khó xử. Ngay tại cục diện rằng co thời khắc, một đạo thanh âm u lãnh đột ngột vang lên. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Nghe được thanh âm này, Khô Nguyên chờ trưởng lão đều là lộ ra một sợi vui mừng. Phiền Uyên chờ ba tông tôn giả thì là sầm mặt lại. Một vị gầy còm như khô lâu áo bào đen lão giả đột ngột hiện lên ở hư không bên trong, quanh thân ma khí tùm, tựa như khiến hư không cũng hơi vặn vẹo. Một thân khí tức không có tận lực phát ra, nhưng lại khiến tôn giả đều cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, vị này áo bào đen lão giả chính là một vị ngụy thánh cường giả. Thái Thượng trưởng lão, nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, Thiên Ma môn tất cả trưởng lão đệ tử đều là kính cẩn nói. Vị lão giả này chính là Thiên Ma môn Thái Thượng trưởng lão, Bùi Đồ. Nhìn thấy Thiên Ma môn ngụy thánh xuất hiện, Phiền Uyên đám người phách lối khí thế cũng là bị áp lực rất nhiều. Bọn hắn phía sau tuy có Huyền Ma điện nhóm thế lực, nhưng là đối mặt ngụy thánh cường giả, cuối cùng vẫn là thuộc về yếu thế một phương. Các ngươi muốn ta Thiên Ma môn lấy thuyết pháp? Bùi Đồ ngữ khí rất lạnh, kia cỗ thả ra áp lực khiến Phiền Uyên bọn người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó Khô Nguyên tiến lên đơn giản đem sự tình nói một lần. Bùi Đồ nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma, trong đôi mắt già nua cũng là mang theo một sợi kinh dị. Hắn thân là Thái Thượng trưởng lão, lâu dài bế quan cũng không biết được Bạch Phát Kiếm Ma truyền thuyết, mới hắn là cảm ứng được sơn môn chỗ náo ra động tĩnh, coi là chuyện gì xảy ra, bởi vậy mới xuất quan. Thì ra là thế, sinh tử chiến chính là các ngươi đáp ứng, các ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Nếu là bọn hắn chiếm lý, Bùi Đồ lập trường tự nhiên là càng thêm cứng rắn. Thế nhưng là, cái này Bạch Phát Kiếm Ma bị các ngươi Thiên Ma môn mời chào, Khô Nguyên cũng chưa từng nói rõ, không phải rõ ràng muốn hại chúng ta sao? Phiền Uyên có chút giận, lúc này, Độc Cô Cầu Ma lại là đạm mạc mở miệng nói, ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm. Phiền Uyên bọn người cau mày, ta chưa hề, đều không phải là Thiên Ma môn người. Thậm chí, bị Thiên Ma môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Độc Cô Cầu Ma từ tốn nói, lời này vừa nói ra, Khô Nguyên trưởng lão sắc mặt, nhất thời khó coi tới cực điểm. Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị hai người, cũng là sắc mặt thanh bạch giao thế, phi thường mất tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Phiền Uyên chờ ba tông người cũng là mộng, như Độc Cô Cầu Ma thực lực như vậy mạnh đến biến thái thiên kiêu, lại bị Thiên Ma môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Phải biết, vị này chính là một người liên trảm nguyên hoang, tông liệt, Dương Bất Vi ba vị huyết bảng thiên kiêu ngoan nhân. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão Bùi Đồ, cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn mới xuất quan, cũng không rõ ràng tình huống trước. Hắn cũng nghĩ lầm, Độc Cô Cầu Ma đã là Thiên Ma môn người. Ta trợ giúp Thiên Ma môn điều kiện là 100 bình tu la chi huyết, nhưng Khô Nguyên trưởng lão trực tiếp cự tuyệt, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả vốn thuộc về ta 10 bình tu la chi huyết đều muốn đoạt đi. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí đạm mạc nói. Lời này vừa ra, Khô Nguyên trưởng lão cả khuôn mặt đều nhanh sụ xuống. Phiền Uyên bọn người cũng là ngây ngẩn cả người, một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Khô Nguyên nói, đây là sự thực sao? 100 bình tu la chi huyết cũng không tránh khỏi quá có lời, đồ đần mới sẽ không mời chào. Tuy nói Độc Cô Cầu Ma giết Nguyên Hoang để Phiền Uyên phi thường không thích, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Độc Cô Cầu Ma thực lực, phóng nhãn Ma La Vương triều thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác đã đứng hàng đầu. Nhưng có việc này, Bùi Đồ sắc mặt triệt để âm trầm, như thế một vị thực lực yêu nghiệt thiên kiêu, lại bị Khô Nguyên cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây quả thực là thiên đại tổn thất. Không, ta, Khô Nguyên trong miệng đắng chát vạn phần, sớm biết Độc Cô Cầu Ma có loại này biến thái thực lực, đừng nói 100 bình tu la chi huyết, chính là 200 bình, Khô Nguyên cũng sẽ đáp ứng a. Lúc này, Phiền Uyên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng nói, Độc Cô Cầu Ma, ngươi mặc dù giết Nguyên Hoang, nhưng cũng không phải không chịu vãn hồi, chỉ cần ngươi gia nhập Huyền Ma Điện, lấy thiên phú của ngươi, nhất định sẽ có đại nhân vật coi trọng ngươi. Mặt khác, ta có thể hứa hẹn, cho ngươi thêm 200 bình tu la chi huyết. Phiền Uyên, làm cho cả thiên ma môn tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Một khắc trước còn đối Độc Cô Cầu Ma kêu đánh kêu giết, trong nháy mắt liền muốn chiêu mộ, kỳ thật Phiền Uyên trong lòng nghĩ là, Nguyên Hoang chết không cách nào vãn hồi, nếu là có thể đem mạnh hơn Độc Cô Cầu Ma mời chào tiến Huyền Ma Điện, có lẽ có thể đem công bổ quá. Ta Thú Ma Tông ra 300 bình tu la chi huyết. Thú Ma Tông tôn giả cũng là phản ứng lại, lập tức đối Độc Cô Cầu Ma hô. Lục Dục Ma Tông ra 400 bình, Lục Dục Ma Tông tôn giả cũng vội vàng hô. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Khô Nguyên trưởng lão có chút mộng, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Trước đó Độc Cô Cầu Ma chỉ yêu cầu 100 bình tu la chi huyết, Khô Nguyên cảm thấy không đáng, trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí ngay cả Độc Cô Cầu Ma nên được 10 bình tu la chi huyết, hắn đều muốn thu hồi lại. Kết quả hiện tại, những tông môn khác hoa 300-400 bình tu la chi huyết, tranh cướp giành giật mời chào Độc Cô Cầu Ma. Khô Nguyên chỉ cảm thấy não hải mê muội, kém chút không có té xỉu quá khứ. Chương 1130, Sử Tử Thánh Tử. Khô Nguyên trưởng lão, người thật làm sai. Thanh Thanh cũng là khe khẽ thở dài. Nếu không phải nàng ngăn trở Khô Nguyên thu hồi kia 10 bình tu la chi huyết, thiên ma môn cùng Độc Cô Cầu Ma quan hệ, sợ là sẽ phải càng thêm ác liệt. Khô Nguyên, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Bùi Đồ cái trán gân xanh đều đang nhảy nhót. Bây giờ tu la huyết lộ sắp mở ra, chính là thiên ma môn thiếu khuyết thiên tài thời điểm. Tại như vậy khẩn yếu quan đầu, có Độc Cô Cầu Ma dạng này yêu nghiệt thiên kiêu gia nhập, đối thiên ma môn tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lấy Độc Cô Cầu Ma dưới mắt triển hiện ra chiến lực, tại tu la huyết lộ bên trong, không nói có thể tranh trước mấy, chỉ ít 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Nói như vậy, thiên ma môn nguy cơ cũng sẽ triệt để hóa giải. 100 bình tu la chi huyết, cùng tham gia tu la huyết lộ tư cách, cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ cần không phải đồ đần đều hẳn là minh bạch. Nhưng chính là dạng này một cái cứu tinh, lại bị Khô Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Cũng khó trách Bùi Đồ sẽ như vậy tức giận. Khô Nguyên miệng đầy đắng chát, nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Nhưng hắn lại nhìn một chút Bùi Đồ âm trầm như nước sắc mặt, cắn răng, vẫn là đối Độc Cô Cầu Ma chắp tay nói, thật có lỗi, Độc Cô tiểu hữu, trước đó đều là lão phu không đúng, mong rằng ngươi thứ lỗi. Thấy cảnh này, chung quanh thiên ma môn đệ tử sắc mặt đều là ngây dại. Bọn hắn chưa từng gặp qua, một vị tôn giả trưởng lão, hướng một cái hậu bối nói xin lỗi. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt y nguyên đạm mạc, Khô Nguyên sắc mặt biến hóa ngàn vạn, khó xử tới cực điểm. Về phần Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị, giờ phút này thì là co rúm lại lấy thân thể, có chút trong lòng run sợ. Nhớ tới trước đó bọn hắn đối Độc Cô Cầu Ma trào phúng, trong lòng cũng cảm giác một trận lành lạnh. Thanh Thanh Kiều Nhan lộ ra một sợi phức tạp chi ý. Nàng mặc dù rất nhớ Độc Cô Cầu Ma gia nhập thiên ma môn, nhưng thiên ma môn hoàn toàn chính xác đã đắc tội Độc Cô Cầu Ma. Bùi Đồ thấy thế, mở miệng nói ra, Độc Cô tiểu hữu, chỉ cần ngươi chịu gia nhập thiên ma môn, bất kỳ cái gì điều kiện đều dễ nói. Bùi Đồ không muốn từ bỏ Độc Cô Cầu Ma, nếu để cho Độc Cô Cầu Ma gia nhập Huyền Ma Điện chờ tông môn, kia thiên ma môn cơ hồ là triệt để không có cơ hội, chỉ có hạng chót phần. Độc Cô công tử, Thanh Thanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Nàng biết, Độc Cô Cầu Ma, kỳ thật tịnh không để ý nàng. Cứu nàng, cũng chỉ là xem ở 10 bình tu la chi huyết phân thượng. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt thâm thúy, nhìn một chút kia một mặt chờ đợi khao khát biểu lộ Thanh Thanh. Thanh Thanh nghĩ không sai, Độc Cô Cầu Ma căn bản sẽ không quan tâm nàng. Nhưng Độc Cô Cầu Ma cũng không định tiến vào những tông môn khác. Bởi vì, không cần thiết, tùy tiện nhập cái nào tông môn, đối Độc Cô Cầu Ma tới nói đều như thế. hắn chỉ cần tu la chi huyết cùng tham gia tu la huyết lộ mà thôi. Muốn ta gia nhập thiên ma môn cũng chưa hẳn không thể, chỉ là có hai cái yêu cầu. Độc cô cầu ma thản nhiên nói, Thanh Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra một sợi kinh hỉ. Bùi Đồ cũng là thở dài một hơi, chỉ cần độc cô cầu ma có ý hướng này, kia thiên ma môn tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn. Phiền Huyên chờ ba tông tôn giả nghe vậy, sắc mặt thì là trầm xuống. Thứ nhất, ta muốn 1000 bình tu la chi huyết. Độc cô cầu ma thản nhiên nói, cái gì, thiên ma môn chúng đệ tử, tất cả giật mình, 1000 bình tu la chi huyết, dù là đối 6 đại tông môn tới nói, 1000 bình tu la chi huyết cũng tuyệt đối là bút con số không nhỏ. Khô Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, từ 100 bình đến 1000 bình, lật ra dòng giã gấp 10, cũng thua thiệt độc cô cầu ma có thể nói tới lối ra. Đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, Phiền Huyên mấy người cũng là biến sắc, bọn hắn có thể tự tác chủ trương, hòa bà 400 bình tu la chi huyết mời chào độc cô cầu ma. Nhưng cũng không thể một chút xuất ra 1000 bình, dù sao tu la chi huyết loại này chân quý tu luyện vật tư, là lấy nhỏ đến tính toán. Bùi Đồ cũng là sâu thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Hắn hung hăng chừng Khô Nguyên một chút, suy nghĩ một lát sau, vẫn là mở miệng nói có thể. 1000 bình tu la chi huyết đối thiên ma môn tới nói, mặc dù là xuất huyết nhiều. Nhưng so sánh tu la huyết lộ bên trong có thể được đến thu hoạch, những tổn thất này cũng liền không coi vào đâu. Vậy thì tốt, điều kiện thứ hai, ta muốn bọn hắn chết. Độc cô cầu ma ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị hai người, trong mắt mang theo lãnh khốc chi sắc. Độc cô cầu ma, chưa hề cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Ai dám chiêu hắn chọc hắn, hắn nhất định phải gấp 100000 lần địa trả thù trở về. Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị hai người nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên như tờ giấy tái nhợt. Bọn hắn không nghĩ tới, độc cô cầu ma vậy mà lại tại lúc này nhằm vào bọn họ. Nghiêm Khôn đáy lòng hơi có chút bối rối, nhưng nghĩ đến mình thiên ma môn thánh tử thân phận, hốt hoảng cảm xúc lại là an định xuống tới. Hắn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn xem độc cô cầu ma nói, ta đích xác không nghĩ tới, ngươi có thực lực như vậy, nhưng nếu nói muốn xử tử ta, kia không khỏi quá ngây thơ rồi, ta chính là thiên ma môn thánh tử, há lại ngươi một câu liền có thể giết. Lý Nhị cũng là phản ứng lại, khôi phục bình tĩnh, nhìn xem độc cô cầu ma ánh mắt mang theo một sợi tự đắc nói, không sai, Nghiêm Khôn sư huynh chính là thiên ma môn thánh tử, bằng ngươi một câu, muốn giết Nghiêm Khôn sư huynh, quả thực là nằm mơ. Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị đều là không tin, Bùi Đồ sẽ vì còn không có nhập thiên ma môn độc cô cầu ma, giết bọn hắn hai người. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Khô Nguyên, còn có cái khác thiên ma môn trưởng lão đệ tử, đều là không quá tin tưởng Bùi Đồ lại bởi vì độc cô cầu ma, mà giết chết thiên ma môn thánh tử. Nhưng mà sự thật lại là, Bùi Đồ cũng không do dự quá lâu, liền mở miệng nói có thể. Hai chữ rơi xuống, toàn bộ thiên ma môn đều là lâm vào tĩnh mịch. Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị hai người, trên mặt tươi cười đắc ý động lại. Thay vào đó, thì là không cách nào tin, Bùi Đồ vừa dứt lời, một tay liền đối với Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị chấn sát mà đi. Không, vì cái gì? Nghiêm Khôn phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng gào thét thanh âm. Lý Nhị cũng là sắc mặt trắng bệch, vô tận hối hận tại nàng đáy lòng lan tràn. Nếu có thể chưa hề, nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc độc cô cầu ma. Phốc phốc, một trường rơi xuống, Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị hai người trực tiếp bị đập thành bánh thịt. Nghiêm Khôn Lý Nhị hai người, trái với môn quy, lúc này xử tử. Bùi Đồ biểu lộ hờ hững, Nghiêm Khôn trước đó bị Nguyên Hoang một chiêu đánh bại, mà độc cô cầu ma lại ngay cả chém Nguyên Hoang chờ ba vị thiên kiêu. Giữa hai cái này, còn cần do dự cùng tương đối sao? Nguyên nhân chính là như thế, Bùi Đồ cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp chụp chết Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị. Thấy cảnh này, Khô Nguyên bọn người là mộng, không nghĩ tới Bùi Đồ vậy mà vì độc cô cầu ma, có thể làm được loại tình trạng này. Đây chính là thiên ma môn thánh tử a. Phiền Huyên bọn người, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không dám quá mức làm càn, sợ Bùi Đồ cũng cho bọn hắn đến bên trên một trường. Độc cô cầu ma thấy thế, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Đây chính là ma la vương triều pháp tắc sinh tồn, bởi vì Nghiêm Khôn giá trị không có độc cô cầu ma cao, cho nên Bùi Đồ trực tiếp bỏ Nghiêm Khôn. Loại này lãnh huyết sự tình, tại kiếm vương triều này địa phương, là cơ hồ sẽ không phát sinh. Nhưng độc cô cầu ma cũng không thèm để ý, dù sao thiên ma môn, cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi, căn bản không có khả năng để hắn có một tia lòng cảm mến. Chương 1131, mới thiên ma môn thánh tử. Về phần Khô Nguyên, độc cô cầu ma biết, Bùi Đồ không có khả năng giết hắn. Dù sao một vị tôn giả đối thiên ma môn tới nói vẫn là rất trọng yếu. Ha ha, độc cô tiểu hữu quả nhiên sáng suốt, về phần Khô Nguyên, ngươi làm việc bất lợi, tước đoạt ngươi trưởng lão chức vị 3 năm, trừ hỏa viêm động bị phạt diện bích 1 năm. Bùi Đồ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đa tạ Thái Thượng trưởng lão tha thứ. Khô Nguyên chắp tay nói, như vậy trừng phạt, nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Cũng coi là Bùi Đồ đối Độc Cô Cầu Ma một cái công đạo. Đã Bùi Đồ đều làm được mức này, Độc Cô Cầu Ma tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ cái gì. Hắn có chút chắp tay nói, trưởng lão quả nhiên sảng khoái, đã như vậy, Độc Cô Cầu Ma nguyện ý trợ giúp Thiên Ma Môn. Ha ha, vậy là tốt rồi, có Độc Cô tiểu hữu gia nhập, lần này Tu La huyết